Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, đây là một cái bảo khố. Ninh Vân kiểm tra rất cẩn thận, sợ bỏ sót cái gì, nhưng một mực đi lên, mãi đến đi vào thứ 20 tầng về sau, hắn cũng vẫn không có phát hiện vật gì có giá trị. Dĩ nhiên là có một ít cổ quái kỳ lạ đồ vật, làm cho Ninh Vân cảm thấy rất hứng thú, nhưng hắn hiển nhiên là sẽ không mang đi, bởi vì tại đây vong xuyên trong tháp, ngươi chỉ có thể lấy đi 3 kiện đồ vật, chỉ cần ngươi tuyển định mình muốn 3 kiện đồ vật về sau, liền sẽ bị truyền tống đi ra bên ngoài, mà lại cũng không cách nào lần nữa xông tháp, chỉ có 10 năm sau, vong xuyên tháp lần nữa mở ra lúc, mới có thể lại đi vào. Hết thảy lần này vào tháp, muốn dẫn đi 3 kiện đồ vật, Ninh Vân nhất định phải đi qua tuyển chọn tỉ mỉ mới có thể quyết định. Nhanh như vậy đã có người xông 635 tầng. Không biết là người nào, hôm nay đến đây xông tháp cấp độ thánh tử cường giả. Cũng cứ như vậy mấy người, hẳn là bọn hắn một trong, ta cảm thấy là Nhật Nguyệt Thần Điện thánh tử, hắn thực lực tối cường. Sông tháp cũng cần phải dẫn trước mới đúng, chưa hẳn liền là Nhật Nguyệt Thần Điện thánh tử. Vong xuyên trong tháp tồn tại một loại không hiểu cấm lực, nghĩ muốn đi lên trước, chỗ vẫn là dựa vào ý chí lực các phương diện, cùng tu vi quan hệ không lớn. Giờ phút này, ngay tại Ninh Vân theo tầng 20 đạp vào đi tới thứ 21 tầng cầu thang lúc, vong xuyên ngoài tháp vây tụ tập ở đây người, trong miệng đều đang nghị luận cái gì. Bọn hắn mặc dù không cách nào thấy rõ trong tháp tình huống, nhưng mỗi khi có người đi lên một tầng, như vậy tầng này chỗ không gian liền sẽ phát ra một loại đâm mắt thánh quang, ý bày tỏ lấy có người tiến vào nơi đó. Mà ngay mới vừa rồi, vong xuyên tháp thứ 35 tầng vị trí liền tỏa ra dạng này quang mang. Phục Linh Thủy, Hoang Cổ, Minh Thiên Đại Đế, trốn xa vực ngoại tinh không tìm được đồ vật. Có nhuận nuôi cơ thể người bản nguyên công hiệu. Thứ 21 tầng vị trí, Ninh Vân cuối cùng là phát hiện một cái vật có giá trị. Đây là một cái pha lê bình ngọc, trong bình trang bị mấy giọt màu vàng kim thủy dịch. Tại mỗi một kiện đồ vật bên cạnh, đều thả có một viên tin tức ngọc giản. Phía trên viết có mỗi một vật tương quan ghi chép. Theo trong ngọc giản, Ninh Vân biết được, này bình thủy tinh bên trong Phục Linh Thủy có nhuận nuôi cơ thể người linh hải tác dụng, là hoang cổ thời kỳ một vị nào đó mạnh mẽ đế cảnh nhân vật vượt qua thâm không mang về đồ vật. Này Phục Linh Thủy chưa hẳn hữu dụng, nhưng lại đáng giá thử một lần. Bất quá, nếu ta đưa nó mang ra, liền còn có thể tuyển mặt khác 2 kiện đồ vật. Nơi này mới là thứ 21 tầng, đi lên không gian chỉ sợ sẽ có càng có bao nhiêu hơn giá trị đồ vật. Hiệu quả cũng tại Phục Linh trên nước, nhưng cái này cũng vẻn vẹn chẳng qua là Ninh Vân suy đoán, bởi vì hắn cũng không dám hứa chắc phía trên là còn có hay không lấy cùng loại với Phục Linh Thủy đồ vật tồn tại. Hắn có chút lưỡng lự, không biết nên không nên tuyển này một bình Phục Linh Thủy. Sông tháp chỉ có thể đi lên, phải chăng có thể quay trở lại đâu? Hắn chợt nhớ tới vấn đề này, sau đó tầm mắt hướng phía cái kia cầu thang vị trí nhìn lại. Ngoại trừ là đi lên cầu thang bên ngoài, thông hướng phía dưới tầng 20 giao lộ cũng không bị phong bế. Ninh Vân đi tới cầu thang trước mồm, trầm minh một lát sau, cuối cùng cất bước chân, hướng thứ 20 tầng phương hướng đi trở về. Rất nhanh, hắn liền biết được đáp án. Này vong xuyên tháp cũng không phải là chỉ có thể đi lên, chỉ cần là ngươi xông qua được mỗi một tầng không gian, đều có thể quay trở lại. Kể từ đó, coi như mình hiện tại không khiêu khích này một bình Phục Linh Thủy, chờ đến phía trên tìm không thấy mặt khác đối Khương Yên Nhiên có ích đồ vật, cũng còn có thể quay trở lại đến đây, đem Phục Linh Thủy mang ra. đạt được cái kết luận này về sau, Ninh Vân Sông Tháp tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Rất nhiều thứ hắn cũng chỉ là hơi nhìn lướt qua. Điều tra ngọc giản, chỉ cần là cùng chữa trị linh hải không quan hệ đồ vật, phần lớn đều bị chính mình trực tiếp từ bỏ. Hư không thần vẫn, hoang cổ đại thế từ thiên ngoại buông xuống, là luyện chế đế khí tuyệt hảo tài liệu. Cửu Long Chân Quyết, 12 vạn năm trước, vô cực giới, tần đế, nhập thánh lúc khai sáng chi thuật. Bỉ ngạn thánh hoa, sinh trưởng tại tinh không bên trong, 10 vạn năm nở hoa dục linh, 100 vạn năm tàn lụi tả rơi, một đường đi lên trên, Ninh Vân tìm đọc ngọc giản, thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật, như đặt bên ngoài, những vật này, mỗi một kiện đều có cực lớn giá trị nghiên cứu, nhưng tại này vong xuyên trong tháp, bởi vì kỳ vật thật sự là nhiều lắm, để cho người ta hoa cả mắt, thật muốn tuyển chọn dâng lên, không có rõ ràng mong muốn đồ vật, bình thường người chỉ sợ rất khó làm ra lựa chọn. Sao trời vẫn, 9 vạn năm trước, do Huyễn Hải giới, Lăng Thánh, tự tay khai sáng cổ thánh pháp. Vấn đạo trải qua, 18 vạn năm trước, Linh Huyền giới, U Thánh, Sở Ngộ Chi trải qua. Thiên Tinh Kiếm Điển, 6 vạn năm trước, Côn Lôn giới, Thắng Đế, sáng tạo vô thượng kiếm thuật. Nhật Nguyệt, Thần Sách, Thiên Vũ, Dạ Đế, xem sao trời sở ngộ pháp tắc chân lý. Càng là hướng phía vong xuyên tháp bên trên đi đến, Ninh Vân nhìn thấy đồ vật liền càng thêm hiếm quý rất nhiều. Không chỉ là có thánh hiền khai sáng cổ thánh pháp, càng có đế cảnh đại năng lưu lại một chút cổ lão kinh thư cùng tâm đắc. Mà lại, những vật này, nguyên khởi tại Thương Lan các giới, Vô Cực, Huyễn Hải, Linh Huyền, Côn Lôn, thậm chí là Thiên Vũ giới, Dạ Đế lĩnh ngộ pháp tắc chân lý, đều có cất giữ tại đây trong tháp. Cái này lập tức làm cho Ninh Vân ý thức được vong xuyên tháp bất phàm. Nó tựa như là một cái bảo khố, thu vào khắp thiên hạ tất cả mọi thứ, mà lại những vật này đều không phải là bắt nguồn từ một thời đại. Ông cũng không biết là qua bao lâu, Ninh Vân một đường đi lên trên, cuối cùng đi tới vong xuyên tháp thứ 80 tầng không gian. Ở phía trước 79 tầng, hắn hiểu biết rất nhiều chưa từng nghe nói tới kỳ vật, cũng nhìn thấy làm số không nhiều mấy loại đối linh hải vật hữu dụng, nhưng Ninh Vân cũng không vội tại chọn lựa. Cho tới bây giờ, hắn đối vong xuyên tháp càng cảm thấy hứng thú, rất muốn nhìn một chút. Này hắc tháp đỉnh chóp, cái kia thứ 108 tầng không gian bên trong, đến tột cùng là có cái gì? Soạt, mà bên ngoài, tại Ninh Vân đến thứ 80 tầng không gian thời điểm, sớm đã huyên náo một mảnh. Rất nhiều người tầm mắt ngạc nhiên, nhìn cái kia theo thứ 80 tầng không gian bên trong tỏa ra tới thánh quang. Cận cổ tuế nguyệt, có thể đi đến vong xuyên tháp thứ 80 tầng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà những người này, tại ngày sau trên đường tu chân, đều có cực lớn thành tựu, bất khả hạn lượng. Người này là ai, vậy mà cũng đi tới 80 tầng. Nhật Nguyệt Thần Điện Thánh Tử, Linh Hư các Thánh Tử, hơn phân nửa là mấy người bọn họ một trong. Người này tiềm lực tuyệt đối đáng sợ, nhanh như vậy liền đi tới 80 tầng không gian. Xem phía sau hắn, cái kia người thứ hai cũng mới đi tới hơn 50 tầng, khoảng cách thực sự quá lớn. Rất nhiều người nghị luận, toàn trường xôn xao không thôi. Ninh Vân Sông Tháp tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng lại rất bình ổn, cơ hồ mỗi một tầng sử dụng thời gian đều là giống nhau. Mà những người khác, càng là đi lên, thì càng chậm chạp, dùng Ninh Vân tốc độ bây giờ, nửa ngày, liền leo lên vong xuyên tháp thứ 80 tầng. Đây là một kiện cực kỳ kinh người sự tình, nhìn chung cận cổ tuế nguyệt bên trong. Mấy vị kia đồng dạng leo lên 80 tầng nhân vật, tốc độ nhanh nhất, tựa hồ cũng dùng ít nhất 2 ngày a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,